tại hạ không phải là nữ. Chương 866. Đại vương tử cùng Thạch Lựu mưu tính. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, cái gì, Mặc vương tử đã đến biên cảnh Tề, Vũ. Đại vương tử giật mình, không nghĩ tới chính mình còn chưa có trở lại Vũ Đô, người nhận ca đàm phán mới cũng đã đến rồi. Điều này có ý vị gì? Đại vương tử tuy rằng đầu óc không thể cùng Ngô Minh, Độc Cô Mặc mọi người so với, nhưng cũng rõ ràng địa vị của chính mình đang phi thường lung lay, thậm chí nói nghiêm trọng một chút, đang phi thường tràn ngập nguy cơ rồi. Huyền Vũ Hoàng đã đối với mình không tín nhiệm cho lắm, bằng không làm sao có thể dung túng một tổng ty biên quân triệu hồi chính mình. Lệnh triệu hồi của tổng ty biên quân cũng có khả năng là xuất từ thụ ý Huyền Vũ Hoàng. Phía sau lưng đại vương tử mồ hôi lạnh xông ra. Người đi xuống đi, đại vương tử vẻ mặt mộc mộc phất tay một cái, nhường nhân viên điệp báo lui xuống. Đại vương tử, ngươi làm sao sợ đến như vậy? Thạch Lựu ở bên hỏi. Chẳng lẽ nói ta thật sự sẽ bị Độc Cô Mặc cái Ngụy vương tử kia thay thế? Đại vương tử không đáp, chỉ là lăng lăng nói ra rồi phán đoán của chính mình. Dựa vào cái gì? Thạch Lựu nhất thời nhảy lên đến cả giận nói. Đại vương tử, ngươi nhưng là đại vương tử a. Hoàng thượng cũng là trước hết phái ngươi đến đàm phán, làm sao còn muốn cho hắn thay thế ngươi? Thạch Lựu cái đầu óc này, lại còn chưa kịp phản ứng lời nói của đại vương tử không đơn thuần là nói công việc đàm phán, cái này còn bao gồm khả năng vương tử tranh đoạt vị trí kế thừa đại thống. Đại vương tử suy nghĩ cũng không hơn Thạch Lựu bao nhiêu, kỳ thực hai người có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ là đại vương tử nhiều năm ở hoàng thất lớn lên, trên kinh nghiệm so với Thạch Lựu đó là phong phú hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng là Độc Cô Mặc tên kia đến nơi này, ý là như thế nào? Đại vương tử vẻ mặt thảm đạm, nếu không là tâm trí vẫn tính kiên định. Chỉ sợ là đã dẫn theo tiếng khóc nức nở. Ồ, đại vương tử nhất định là cho rằng Huyền Vũ Hoàng là phái hắn đến thay thế ngươi, không tín nhiệm ngươi. Thạch Lựu con ngươi chuyển động, nghĩ đến khả năng đại vương tử suy nghĩ dến được trước đó. Nhưng vẫn cứ thật nhanh nghĩ nghiêng lệch đến cái nơi khác. Nhưng ngươi thật sự cảm thấy như vậy, còn có những khả năng khác sao? Trong đôi mắt đại vương tử phóng xạ ra ánh sáng hy vọng mới. Đương nhiên, Thạch Lựu một mặt dáng vẻ tự tin, Huyền Vũ Hoàng ở phái gia chúng ta sau mới qua mấy ngày, cái này liền sai Độc Cô Mặc tới, lẽ nào thật sự cho là chúng ta không xong rồi? Không khỏi thời gian quá ngắn chứ? Thạch Lựu hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Vũ Hoàng căn bản không phải chỉ cần từ trên một chuyện phán đoán, mà là lấy tiêu chuẩn một đế vương, đặc biệt tại góc độ dùng người tài mà phán đoán đại vương tử bại trận. Đúng đúng đúng, thời gian quá ngắn, đại vương tử hưng phấn nói. Phụ hoàng dù sao cũng nên cho ta nửa tháng hoặc một tháng thời gian, bằng không làm sao gọi là đàm phán. Vì lẽ đó cũng có thể là hoàng thượng phái Độc Cô Mặc tới, nhường hai người các ngươi kiềm chế lẫn nhau. Giả như ngươi phát hiện Độc Cô Mặc không được. Hoàn toàn có thể trực tiếp bẩm hoàng thượng nghe, cái này có thể so với công văn kết tội của bất kỳ một vị ngôn quan ngự sử nào đều muốn chuẩn hơn chứ. Diệu a, phụ hoàng rõ ràng là tính toán như vậy, hóa ra là gọi hai huynh đệ chúng ta quản chế hành tung lẫn nhau. Đại vương tử cũng không biết làm sao liền cảm, góc truyện audio.com, thấy Thạch Lựu phân tích có lý, cái gì gọi là phá thuyền phối nát đinh, cái gì gọi là bánh cao lương liên lụy dưa muối. Bánh ngô hấp, hai người này cùng nhau tựa hồ luôn có thể tự mình tìm tới lý do an ủi. Đại vương tử thật liền yêu thích nghe Thạch Lựu nói ra lời an ủi, cũng phi thường tín nhiệm Thạch Lựu cấp cố vấn, làm phân tích. Thạch Lựu còn muốn ở tại trước mặt đại vương tử tràn ngập cảm giác cố vấn. Thậm chí có thể lấy năng lực đại ngu giả trí siêu cấp biểu hiện đến bày ra trình độ nữ cố vấn. Bổ sung lẫn nhau a. Nếu là đại vương tử trở thành hoàng đế, như vậy Thạch Lựu thân là nữ tử chính là yêu phi, thân là nam tử chính là nịnh thần, còn phải là cùng hoàng thượng cơ tình bắn ra bốn phía, giang sơn thất sắc loại kia. Hai người này tuyệt đối là một đôi, bay màu tiêu tùng, ở dưới tình huống con người ta hoảng loạn, đều yêu thích nghe được tin tức tốt, cái gọi là lời thuận êm tai, lời nghịch khó nghe, phân tích của Thạch Lựu không ít kẽ hở, nhưng cũng tiện nghi chiếm được lý trong lòng đại vương tử. Thạch Lựu a, có ngươi ở đây, ta tựa là cảm thấy an lòng. Đại vương tử hoàn toàn không có ý thức đến Thạch Lựu tỉ lời nói là ưu thế chiếm chỗ chống tâm lý. Thời điểm ở Vũ Đô, Thạch Lựu cùng đại vương tử quan hệ cũng đã là tăng nhanh như gió, cho tới mấy vị vương tử phi nhìn đều đố kỵ, nhưng cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Đại vương tử ở trước mặt Thạch Lựu tự xưng cũng đã từ cô biến thành ta. Càng thêm bỏ đi quan khí mà chỉ còn phu thê chân thực. Đại vương tử thậm chí dự định khi được Huyền Vũ Hoàng ở trên cung điện thừa nhận thu được phong hào sau, lập tức cho Thạch Lựu một cái danh phận hoàng tử phi chính quy. Bởi vậy có thể thấy được đại vương tử coi trọng nàng cỡ nào. Đây chính là chỗ tốt của loại hình nịnh thần rồi. Bởi vì mặc kệ thiên hạ đại sự gay go cỡ nào, Định Thần ở trước mặt Hoàng thượng đều là có thể tìm tới lời nói hắn thích nghe. Mà Trung Thần mỗi ngày hô Hoàng thượng như vậy sẽ ương dân, như vậy sẽ muốn vong quốc. Đổi lại là ai cũng không ưa nổi a. Chúng ta mau mau nhìn chằm chằm Độc Cô Mặc cái Ngụy Vương tử kia. Chỉ cần bọn họ ra cái yêu thiêu thân gì, chúng ta liền lập tức trực bẩm trước mặt Huyền Vũ Hoàng. Thạch Lựu cười hắc hắc nghĩ kế. Tốt, Đại Vương tử hưng phấn xoa tay nói. Hết thảy đều y theo lời nữ cố vấn Thạch Lựu của ta nói, nhìn một cái Độc Cô Mặc kia làm ra hành tung gì, chúng ta chỉ để ý lựa mau bệnh. Đại Vương tử đối với Thạch Lựu tín nhiệm đã tới trình độ lầm cầm, liền ngay cả tình tiết Độc Cô Mặc trọng dụng Chu Chỉ Nhược cũng bị lựa chọn bỏ qua không nhìn. Căn bản cũng không có hướng về phương diện Chu Chỉ Nhược mới thật sự là cố vấn suy nghĩ qua. Có thể trong lòng hắn mơ hồ biết, nhưng là vẫn ở tự lừa mình dối người vẫn cố chấp niệm không muốn tin. Bởi vì mấy triệu lượng bạc cứu ra chính là cái hàng giả loại sự tình này, đánh chết hắn đều không ngờ đó đích xác là thật sự. Nhưng là một bước sai từng bước sai. Đáng tiếc 10 năm qua Đại Vương Tử ở dưới sự bảo hộ của cố vấn Di Lạc Sư ra sáng tạo địa vị Vương Tử được lòng Huyền Vũ Hoàng, ở trên tay Thạch Lựu tỉ một chút liền đổ nát. Cách xa ở Vũ Đô trên giường bệnh mắt miệng nghiêng lệch thần trí mơ hồ nửa sống đời thực vật Di Lạc Sư ra chỉ sợ coi như là bình phục lại cũng phải một hơi tức giận đến ngục chết. Cũng đúng là thời vận. Góc chuyện audio.com, Đại Vương Tử không tốt nếu Ngô Minh lựa chọn hắn mà không phải Độc Cô Mặc có thể hết thảy đều sẽ không giống. Chỉ bằng dáng vẻ hắn đối với Thạch Lựu y thuận tuyệt đối, có thể Ngô Minh ở hắn bên này càng tiện hạ thủ lẫn vào cao tầng nước Vũ, thậm chí hậu kỳ dễ dàng trường khống toàn cục hơn. Chỉ có thể nói số mệnh Đại Vương Tử không được, không có sớm nhận thức được Ngô Minh, vì lẽ đó ở dưới tình huống không chắc chắn, nàng vẫn là lựa chọn từ Độc Cô Mặc mà nàng hiểu khá rõ tâm lý bên này ra tay. Khi thời điểm Thạch Lựu cùng Đại Vương Tử định ra việc giám thị Độc Cô Mặc chuẩn bị đâm thọc Ngô Minh nhưng ở nhường Độc Cô Mặc làm ra cử động trước nay chưa từng có. Lãnh thổ tự trị Độc Cô Mặc chắp tay sau lưng ở trong doanh trướng đi tới đi lui. Đúng, nghệ thuật đại điện đường, nơi tài nghệ trọng yếu, điểm nhân tài tụ tập Ngô Minh đã đem khái niệm lãnh thổ tự trị dạy cho Độc Cô Mặc. Chỉ có điều thời điểm nói càng thêm thiên về ở nơi này triệu tập lực lượng nhân tài. Nơi như thế này có thể làm được sao? Báo lão ở bên có chút không thể tin được nhưng cũng rõ ràng cái này ẩn chứa trong đó tiềm lực to lớn. Chẳng lẽ Chu cô nương cảm thấy chúng ta có đủ thực lực ở cái chỗ cách 50 dặm ở ngoài giao giới Tam Quốc này, đạt được một cõi cực lạc đến bồi dưỡng thế lực của chính mình? Chưa xong còn tiếp cách chương.